Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 63, đi gặp vợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên biển lửa cháy bỏng, ngọn lửa đỏ như dòng nham thạch đang chảy xung quanh là mùi lưu huỳnh nồng nặc. Đá vôi trông như những tảng băng mỏng sắp tan chảy trên mặt biển, theo dòng lửa cuộn sóng mà nghiêng ngả. Trong vòng 10 hơi thở đã bị ngọn lửa nuốt chửng gần viên thần hỏa huyền tinh chói sáng. Những tảng đá lớn chỉ còn lại một chỗ đứng nhỏ. Một con cáo nhỏ lông đỏ đang đứng trên tảng đá đó, 5 chiếc đuôi lửa đỏ của nó theo từng động tác nhảy lên mà vẫy múa trong không trung. Bộ lông cáo đã bị lửa nóng thiêu đốt đến khô, mồ hôi còn chưa kịp rơi xuống đã bị bay hơi. Khi móng vuốt của cáo vừa chạm vào góc của thần hỏa huyền tinh, ngọn lửa đỏ như rắn độc, giống như một con rắn hung dữ, há miệng lớn, leo lên theo cánh tay của nó. Bộ lông cáo bị thiêu cháy một mảng ngay lập tức, da thịt dưới đó cũng bị bỏng. Càng nhiễm đau đớn toát mồ hôi lạnh, lập tức vươn ra những chiếc vuốt sắc bén, thi triển yêu lực đỏ rực như lửa, cắt đứt ngọn lửa kỳ dị, tạo ra một khe hở. Móng vuốt của cáo phá vỡ ngọn lửa kỳ dị, càng nhiễm lập tức thi triển yêu hỏa của mình. Mười mấy con cáo hỏa đã được tôi luyện thành hình, với những chiếc răng sắc nhọn đang xé nát con rắn lửa do hỏa diễm kỳ dị tạo ra, mang theo sức mạnh không thể cản nổi, những đốm lửa bắn ra như mưa. Ngọn lửa của hỏa diễm kỳ dị bị cắn xé đến mức lật ngược lên xuống, nhanh chóng bị tổn thương, không còn nguyên vẹn, đành phải cắn xé với những con cáo hỏa. Ác thú có bát thập ứng chiến, hỏa diễm kỳ dị có yêu hỏa của căng nhiễm chống lại, nàng nắm bắt cơ hội, chuẩn bị lấy thần hỏa huyền tinh, đột nhiên cảm nhận một đợt sóng lửa ập đến, tảng đá dưới chân nàng chấn động dữ dội, ngọn lửa cuộn trào lập tức nhấn chìm mặt đá một cách nhanh chóng. Những tảng đá còn lại hơn 20 khối cũng bị đẩy xa khỏi vị trí của Càng Nhiễm trong khoảnh khắc này. Càng Nhiễm cảm thấy tim mình đập nhanh, chỉ có thể nắm bắt thời cơ, nhanh chóng leo lên viên thần hỏa huyền tinh. May mắn thay, thân hình nhỏ nhắn của nàng đủ để đứng trên viên thần hỏa huyền tinh này, nơi có thể trở thành điểm tựa hoàn hảo cho nàng. Sau khi hấp thụ hết sức mạnh của viên thần hỏa huyền tinh, nó hoàn toàn có khả năng chống lại ngọn lửa. Nàng đặt một chân lên viên huyền tinh. Và lúc này, Trác Nguyệt Thần kiếm bất ngờ tự động bay ra khỏi vỏ, nhanh chóng giải cứu bát thập khỏi cuộc chiến với ác thú. Hai thanh thần kiếm bay về tay nàng, Càng Nhiễm vung ra hai đạo kiếm khí, đánh vào ngọn lửa cuồn cuộn ở phía xa. Ngọn lửa lại cuộn sóng, ác thú ngã xuống và bị ngọn lửa văng lên cuốn trôi. Nhờ vào làn sóng nhiệt lượng và khí bẩn bùng lên trong khoảnh khắc này, Càng Nhiễm mang theo viên thần hỏa huyền tinh nhảy lên mạnh mẽ. Trở về tảng đá trước đây đã trôi xa và sắp chìm xuống đáy. Nàng cất viên thần hỏa huyền tinh vào ngực, thân hình nhẹ nhàng như cáo nhanh chóng nhảy trên tảng đá, trở về bờ. Nàng thu hồi lại yêu hỏa của mình, còn hỏa của ác thú bị cắn xé đến nát bấy, nhưng vẫn không ngừng đeo bám. Càng Nhiễm sử dụng yêu thuật, mười mấy con cáo lửa đã được luyện thành hình ngay lập tức hợp nhất lại với nhau. Đôi mắt đỏ rực của con cáo 5 đuôi bắn ra ngọn lửa cháy bỏng. Một ngụm nuốt chừng hết linh khí xung quanh, giận dữ ngẩng cao đầu, vùng vuốt phát ra tiếng gầm rít. Hỏa của ác thú chưa được luyện hóa đã bị đập nát dưới vuốt cáo, hoàn toàn mất đi vẻ hung hãn trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng Nhiễm tranh thủ cơ hội, phun ra yêu đan, bao bọc hỏa ác thú vào bên trong. Một đạo thuật pháp màu xanh nhạt bất ngờ tấn công vào yêu đan của Càng Nhiễm, Trác Nguyệt Thần kiếm lại bay ra, chặn lại đòn tấn công này. Cùng lúc đó, Hoa Chiêu bất ngờ xuất hiện, cầm cây sáo xương hạc quét một cái mạnh, tạo ra một cơn gió yêu mạnh mẽ, đánh bật Trường Phàm, người vừa mới ra tay âm thầm, xuống đất. Thân thể hắn lăn lông lốc trên mặt đất mười mấy vòng, trán đập vào đá, máu chảy ròng, nằm bất động trên đất. Editor, hèn quá, Hoa Chiêu thu cây sáo lại, treo bên hông, nhìn về phía Càng Nhiễm hỏi. Tù sĩ chết, còn dám lén tấn công, may mà ta đến kịp. Càng Nhiễm, ngươi không sao chứ? Càng Nhiễm đang bận thu phục yêu hỏa, lau mồ hôi trên trán. Không sao, may mà ngươi đến kịp. Sau trận chiến vừa rồi, hỏa ác thú đã mất hết cơ hội phản kích. Sau khi hòa nhập vào yêu đan của Càng Nhiễm, viên yêu đan màu đỏ cháy bỏng nhanh chóng quay tròn, và hỏa ác thú bị nàng đóng dấu ấn của mình. Khi yêu đan ngừng quay, hỏa ác thú đã hoàn toàn bị Càng Nhiễm thu phục. Nàng lấy ra xem. Và nhận thấy khác với yêu hỏa của nàng, lớp lửa của ác thú có màu xanh đậm, cũng đẹp không kém. Càng Nhiễm biến thành hình người, tay cầm hai ngọn lửa cháy rực, chuẩn bị kết thúc luôn. Trường Phàm vừa rồi đã lén tấn công. Trường Phàm vẫn giả chết, khi nhìn thấy ánh mắt của Cang Nhiễm đầy sát khí, hắn lập tức vỗ một đạo phù lên người, biến mất ngay lập tức. Chỉ còn lại một mình Yên Nhi ở lại, Cang Nhiễm nhắc nhở nàng. Yên đạo hữu, người có được thần kiếm đã không dễ, đừng tùy tiện đưa cho người khác, nếu có tiểu nhân được lợi, ngày sau lại quay lại cắn ngươi, ngươi sẽ không thu được gì đâu. Cang Nhiễm vừa thu phục được viên thần hỏa huyền tinh, đôi mắt quyến rũ của nàng còn mang theo khí sắc sắc bén, đẹp đến nao lòng. Đúng lúc ấy, từ tình thế nguy hiểm như vậy, nàng mới lấy được bảo vật, Yên Nhi không khỏi cảm thấy kính phục. Yên Nhi chắp tay nói với Cang Nhiễm, cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, tôi đã có được thần kiếm là cơ duyên của tôi sẽ không đưa cho người khác, đạo hữu bảo trọng. Yên Nhi vội vã rời đi. Cang Nhiễm nhìn Hoa Chiêu, tò mò hỏi. Hoa Chiêu, lúc nãy ngươi làm thế nào mà đến được đây? Hoa Chiêu cười đáp, khu vực bí cảnh sắp đóng lại rồi. Ta ra khỏi thần kiếm mộ sớm hơn một chút, đợi không thấy ngươi, liền đi khắp nơi nhìn ngó. May mắn thấy ngươi đang lấy thần hỏa huyền tinh, tiện thể giúp ngươi ngăn lại một đợt tấn công. Cang Nhiễm cảm ơn Hoa Chiêu, cảm ơn ngươi về chuyện vừa rồi. Hoa Chiêu cười tươi, khách khí gì? Chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy, chính là bạn tốt nhất rồi, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau thôi. Vẫn phải cảm ơn ngươi. Cang Nhiễm nhìn thấy Hoa Chiêu không có thần kiếm, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ngươi không lấy được thần kiếm sao? Hoa Chiêu bỗng nhiên ủ rũ. Không lấy được, suýt nữa thì chết ở trong đó, vất vả lắm mới ra ngoài được. Giờ chỉ có thể nghĩ cách đi ăn trộm băng xuyên, nếu lại làm không xong, đại yêu vương chắc chắn sẽ lột sạch lông của ta. Cang Nhiễm thấy cô nàng trông thật thảm hại, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, liệu có phải nàng đã hiểu lầm Hoa Chiêu, cô ấy có thể không biết chuyện gì, vô tình lấy nhầm thừa lộ yêu, cũng chỉ là một con chim bị hại, không biết chuyện ma tộc và yêu tộc hợp sức xâm nhập tu chân giới. Cang Nhiễm vỗ nhẹ lên vai Hoa Chiêu, an ủi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người yên tâm đi, nếu người không thể sống tốt ở Bồng Lai Sơn, thì đến núi Hồ Hồ của ta ở bao lâu cũng được. Hoa Chiêu lập tức phấn chấn, vui vẻ nói. Tốt quá, đến lúc đó không có chỗ ở thì ta sẽ tìm ngươi, ngươi nhất định phải nhận ta vào nhé. Cang Nhiễm gật đầu đồng ý, Hoa Chiêu liền khoác vai nàng. Ngươi thật tốt, đi thôi, chúng ta đã ở đây lâu rồi, phải nhanh chóng ra ngoài, nếu không lâu quá, bí cảnh sẽ xem chúng ta như một phần của bí cảnh, bắt chúng ta ở lại đây mãi mãi. Tiểu Thích Duệ còn đang đợi chúng ta bên ngoài đấy. Cang Nhiễm có chút không nhớ rõ bản đồ của bí cảnh thần kiếm mộ, nhưng trí nhớ của Hoa Chiêu lại cực kỳ tốt, có lẽ là vì khả năng bắt quái xuất sắc của nàng. Tiểu Sơn Ca dẫn Cang Nhiễm đi khắp nơi, cuối cùng quay lại đúng con đường cũ, gặp được Tiểu Thích Duệ. Ban đầu tưởng Tiểu Thích Duệ sẽ lười biếng ngủ, không ngờ lại ngồi trong ổ một cách nghiêm túc tu luyện. Ổ của Tiểu Thích Duệ bị lá cây che kín mít, trận pháp phòng thủ cũng không bị động đến, có vẻ như từ trước đến giờ luôn rất an toàn. Cang Nhiễm nhìn thấy Tiểu Thích Duệ đột nhiên chăm chỉ, không khỏi mỉm cười. Tiểu Thích Duệ, chúng ta ra rồi. Tiểu Thích Duệ ban đầu đang đắm chìm trong tu luyện, nghe thấy giọng của Đại Vương, lập tức vui mừng nhảy vọt ra khỏi ổ. Đại Vương về rồi, chúng ta có thể về núi Hồ Hồ rồi. Cang Nhiễm không định lập tức trở về núi Hồ Hồ. Thời gian qua nàng vẫn không nhận được thư từ của Tán Thanh Xuân, lúc đầu chỉ nghĩ là bị lãng quên, nhưng sau lại bắt đầu lo lắng không biết Tán Thanh Xuân có gặp phải chuyện gì không. Nàng quyết định trước hết sẽ đi tìm Tán Thanh Xuân. Cang Nhiễm lắc đầu nói, chưa về núi Hồ Hồ. Tiểu Thích Duệ gãi đầu, vậy chúng ta đi đâu? Hoa Chiêu ở bên cạnh cười xấu xa, cố tình nói. Đại vương của các ngươi định theo ta đi Bồng Lai, không về Cang Lan Sơn nữa đâu. Tiểu Thích Duệ lập tức phồng má lên. Không đâu, đại vương của chúng ta sao lại đi với con chim xấu xa như ngươi. Hoa Chiêu thổi thổi lông vũ sắc bén trên người, khí thế áp chế, hừ một tiếng. Cứ gọi là chim xấu xa, ta sẽ giết ngươi, Tiểu Thích Duệ, để bịt miệng. Tiểu Thích Duệ lập tức sợ hãi co cổ lại, nhìn Cang Nhiễm. Đại vương, thật sự chúng ta phải đi Sơn Mông sao? Cang Nhiễm biết hai con yêu này đang cãi nhau, chỉ lắc đầu. Không đi, ta phải đi tìm Thanh Thanh. Hoa Chiêu ngay lập tức sáng mắt lên, mỉm cười nói. Thanh Thanh, thật thân thiết quá, chính là cô chị tốt của ngươi ở Tiên Tông đúng không? Ta cũng muốn đi xem một chút. Càng Nhiễm hỏi, người không đi hoàn thành nhiệm vụ của Đại Yêu Vương, lại còn muốn theo ta. Hoa Chiêu chắp tay lại, ta chỉ là quá tò mò thôi, không biết là người tu tiên gì mà có thể khiến hồ ly tinh như ngươi mê mẩn đến mức này, chỉ cần nhìn một cái là đi, thật đó, dẫn ta theo đi, ta đảm bảo không nói cho ai đâu. Sợ Càng Nhiễm không tin, Hoa Chiêu lại giơ tay thề. Người yên tâm, ta là chim ngoan, nếu ta nói cho ai biết, trời sẽ đánh cho ta năm lôi, đây là thề với thiên đạo đó. Càng Nhiễm ban đầu không muốn mang Hoa Chiêu theo, nhưng nghĩ đến việc Hoa Chiêu vừa mới giúp nàng, lại là yêu điểu, dù nàng không mang theo Hoa Chiêu, thì với đôi cánh của Hoa Chiêu, nàng vẫn có thể đuổi theo. Càng Nhiễm miễn cưỡng đồng ý, được rồi, nếu ngươi dám nói cho ai biết, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Hoa Chiêu cười tươi, bắt đầu thu xếp, được, đi thôi, Tiểu Thích Duệ, nhanh chóng thu dọn ổ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thích Duệ nghe thấy Đại Vương nói sẽ đi tìm Tiên Vương, cảm thấy đi Thái Huyền Tông cũng không tệ, vừa có thể ăn cơm ngon lại còn no bụng, lại có thịt khô thơm thơm, lập tức vui vẻ thu dọn ổ của mình. Càng Nhiễm cùng Tiểu Thích Duệ và Hoa Chiêu cùng ra khỏi bí cảnh, đột nhiên pháp khí truyền tin trên cổ tay nàng phát sáng, vội vàng mở ra xem, mới phát hiện những thư trước kia nàng nhận đều bị cắt đứt một nửa. Trong thư, Tán Thanh Xuân nói đã nhận được thuốc, còn dặn dò nàng phải giữ gìn sức khỏe, nói là nhớ nàng, nhưng nàng chỉ nhận được câu. Nhận được thuốc, những lời quan tâm vẫn chưa thấy, thì ra nàng đã hiểu lầm Tán Thanh Xuân lâu nay. Thì ra Tán Thanh Xuân không phải là đã bỏ rơi nàng, trong lòng Tán Thanh Xuân vẫn nhớ đến nàng. Nàng đọc hết tất cả thư, mới biết Tán Thanh Xuân thời gian qua luôn lo lắng cho nàng, vốn định trực tiếp ra bí cảnh đợi nàng, nhưng gần đây sức khỏe không tốt. Song chân cũng đã ra khỏi bí cảnh từ nửa tháng trước, giúp nàng luyện thuốc, nói rằng uống thuốc xong cần phải dưỡng bệnh một thời gian mới có thể ra ngoài. Tán Thanh Xuân đành phải trở về Thái Huyền Tông dưỡng bệnh, trong thư còn dặn nàng nếu ra khỏi bí cảnh, có thể trực tiếp dùng Ngọc Luân đi tới các thành lớn sử dụng trận truyền tống, về Thái Huyền Tông gặp nàng. Càng Nhiễm không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Tán Thanh Xuân, mê hoặc độc lúc đi đã được giải trừ. Liệu có phải là di chứng của vết thương trước đó không? Không biết Song Chân có điều trị thật sự không? Nàng đã biết Song Chân không đáng tin cậy. Nhưng nàng thật sự rất nhớ Tán Thanh Xuân, không cần quan tâm Song Chân nữa, lười tính toán với nàng ta, trở về sẽ dẫn Tán Thanh Xuân đi Vạn Dược Môn xem bệnh. Hiện tại nàng ở Vạn Dược Môn cũng có quen một người, cảm thấy đáng tin hơn Song Chân nhiều. Càng Nhiễm quyết định mang lại một bất ngờ cho Tán Thanh Xuân, trực tiếp cưỡi mây ẩn thuyền, dẫn Tiểu Thích Duệ và Hoa Chiêu bay tới thành lớn gần nhất. Nàng mang Ngọc Luân và chiếc vòng tròn nhỏ mà nàng thường dùng khi ăn cơm ở Thái Huyền Tông đưa cho người quản lý trận truyền tống xem. Chắc chắn là Tán Thanh Xuân đã báo trước. Người này rất nhanh chóng cho phép nàng đi qua. Cưỡi trận truyền tống nhanh chóng đến Thái Huyền Tông. Càng Nhiễm trước kia luôn ở trong Thái Huyền Tông, cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lồng đẹp đẽ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc sẽ gặp được Tán Thanh Xuân ở đây, sắp sửa gặp được nàng, Càng Nhiễm đột nhiên cảm thấy Thái Huyền Tông dường như không còn đáng ghét như trước nữa. Càng Nhiễm biết Tán Thanh Xuân có thể sẽ ở trong Phù Giao Điện, nên liền đi thẳng đến ngọn núi gần Phù Giao Điện, muốn xem thử Tán Thanh Xuân đang làm gì. Càng Nhiễm tưởng rằng sẽ nhìn thấy Tán Thanh Xuân ngay khi vừa đến, nhưng không ngờ lại thấy Vân Mộ Dữ đang luyện kiếm dưới bóng cây thông, còn Tán Thanh Xuân thì ngồi trong một gian đình gần đó, Song Chân đang cúi người đưa thuốc cho Tán Thanh Xuân. Hai sư muội đứng rất gần nhau. Càng Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi siết chặt nắm tay, gia đình ba người này nhìn thật hòa thuận, hóa ra nàng mới chính là người thừa trong đó. Cách chương